Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, trước đường dài răng rặc. Quách gia từ đó quấy dày một cái, Chu Hoàn mượn sườn núi xuống lừa xin lỗi, sự kiện này coi như đi qua, công lao là ghi lại, ban thưởng rất nhanh liền có thể phát, nhưng quan chức điều chỉnh lại muốn chờ một đoạn thời gian. Tôn Kiên là Trinh Đông tướng quân, Tôn Sách là Thảo Nghịch tướng quân, chỉ là cái tạp hào tướng quân, chư tướng tăng lên không gian có hạn, còn cần triều đình điều chỉnh. Tôn Sách ngay sau đó để Cố Huy viết một phần tấu biểu, tường thuật trận chiến này đi qua, đem công lao bộ phụ ở phía sau, từ Tôn Kiên tự mình mang đến Lạc Dương, mặt hiện lên thái úy Chu Tuấn. Sau đó lại phái người mang đến Trường An, an bài thái sử từ chú Nhậm Thành, Tôn Kiên liền rời trấn Toánh Xuyên, tăng cường phòng tuyến đầu Tây binh lực, tại cần thiết thời điểm còn có thể tiếp quản Lạc Dương. Tấu biểu bên trong miễn không đem Viên Thiệu cha con chửi mắng một trận, thuận tiện đưa ra tôn phụng thiên tử, thảo phạt Viên Thiệu chính trị chủ trương. Chính thức thi hành tuân du mưu đồ kế sách chung. Trên thực tế, đi qua trận chiến này, Tôn Sách cũng rõ ràng song phương thực lực sai biệt. Hắn là chiến thắng Viên Đàm, nhưng Viên Đàm chỉ là một cái Duyện Châu thứ sử. Duyện Châu thực lực xa còn lâu mới có thể cùng Ký Châu so. Viên Đàm lực thu hút cũng xa còn lâu mới có thể cùng Viên Thiệu so sánh. Ngay cả như vậy, hắn có thể chiến thắng Viên Đàm còn có ngẫu nhiên thành phần, cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu như Viên Thiệu lúc này đến công, hắn rất có thể không từ bỏ tất cả chiến quả, lui về Dự Châu cố thủ. Tôn Phụng Thiên Tử, hiệu Triệu Cổ Hủ, công Tôn Toản cùng nhau vây đánh Viên Thiệu, để Viên Thiệu không thể toàn lực xuôi nam, là hắn có khả năng nghĩ đến kết quả tốt nhất. Đây chính là tuân du trước đó vì hắn mưu đồ kế sách chung. Làm mưu sĩ, tuân du tại trước khi chiến đấu thì đoán chừng đến sau cùng tình thế. Không hổ là thời đại này hạng nhất trí giả. Tôn Sách cũng bởi vậy đối Kinh Châu chiến sự tràn ngập lòng tin. Chính như Quách Gia chỗ nói, có tuân du phụ tá Chu Du, trừ phi xuất hiện trọng đại không thể khống nhân tố, nếu không không có vấn đề. Thu xếp tốt phòng ngự, Tôn Sách chuẩn bị khải hoàn. Hắn lựa chọn theo xương ấp Tây hồi Nhữ Nam, nửa đường muốn cùng Trương Mạc chạm mặt. Trương Mạc thế mà phái người tập kích Tuy Dương, mặc kệ là lừa gạt Viên Đàm vẫn là thật nghĩ lợi dụng sơ hở, hắn đều phải để Trương Mạc trả giá đắt. Minh Nhạn Đình, Tân Bì tựa ở xe trên vách, quay đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ xe nghiêng phong mưa phùn. Ánh mắt cô quạnh, bên tóc mai vài tia tóc bạc, tại một đầu tóc xanh bên trong đặc biệt chướng mắt. Hà Ngung thở dài một tiếng, chậm dần ngữ khí, tá trì, ngươi tuổi tác chính thịnh, lúc này thời điểm sao có thể quy ẩn đâu. Nếu là ta có quyết định này, cái kia còn miễn cưỡng nói còn nghe được, ngươi sao có thể... Tân Bì chậm rãi quay đầu, không quy ẩn, ta có thể đi nơi nào? Người tổng sẽ không đề nghị ta đi phụ thuộc Tôn Sách à? Hiển Tư chưa chết, chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp cứu trở về? Hà Công, ta cùng Hiển Tư đều đã hết sức, coi như cứu trở về. Một lần nữa, giống nhau là kết quả này, huống chi căn bản sẽ không có dạng này cơ hội. Ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng điểm này, không cần lại khuyên đi. Hà Ngung lần nữa thở dài, hắn đương nhiên biết rõ Viên Đàm đã không có hy vọng, chiến bại đã không thể tha thứ, huống chi là bị bắt. Viên Thiệu có thể giả trang ra một bộ người cha hiền lành bộ dáng tiếp nhận Viên Đàm, lại không có khả năng lại cho hắn một lần nữa cơ hội. Viên Đàm, Tân Bì đều nghĩ tới chỗ này, cho nên bọn họ đều hết hy vọng. Viên Đàm lặng yên không một tiếng động, an tâm vì bắt được. Tân Bì một lòng quy ẩn. Cái kia, Tào Tử Tu đâu? Tào Tử Tu là trung hiếu người, như tại trị thế, có thể làm một phương chi đảm nhiệm. Chỉ tiếc hắn sinh ở loạn thế, lại có Tôn Sách dạng này đối thủ, chí khí khó đền đáp. Tân Bì thở dài một tiếng, ta mặc dù không có thân thủ giết Biên Nhượng, Biên Nhượng lại bởi vì ta mà chết. Đông quận sĩ tử hận ta tận xương, ta ở bên cạnh hắn, không chỉ có không thể giúp hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Tá Trì, Hiển Tư bại, Tào Tử tu lại lực có thua. Theo ý kiến của ngươi, người nào có khả năng cùng Tôn Sách tương đối? Tân Bì trầm mặc thật lâu, lắc đầu, rời đi Nhậm Thành về sau. Ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, lặp đi lặp lại cân nhắc, chỉ có thể nói trong vòng 3 năm, hắn Vũ Dực không gió, vẫn không phải minh chủ đối thủ. Cái kia 3 năm về sau đâu? Tân Bì bất an chuyển thân thể một cái, xuất thần một hồi, 3 năm về sau, thiên tử cũng 17 đi, gặp Tân Bì mất hồn mất vía, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hà Ngung không khỏi tinh thần chán nản, Tá Trì a, ta thật không rõ, ngươi làm sao lại đến một bước này? Có lẽ đây chính là mệnh ta đi. Tân Bì cúi đầu xuống, chủ động dịch ra đề tài, Hà Công, ngươi có tính toán gì? Ta cũng không biết. Hà Ngung trầm ngâm thật lâu, tinh thần chán nản, nghe nói Hiển Tư bị bắt, ta đã loạn trận cước, không biết nên làm sao bây giờ, lúc này mới theo đuổi ngươi hỏi kế. Thế nhưng là nghe ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy không cần thiết. Cứu hắn trở về lại như thế nào? Có lẽ để hắn lưu tại Tôn Sách bên người càng tốt hơn. Chỉ bất quá, Hà Công, ngươi tại chỗ này đợi lấy a. Tôn Sách hồi Nhữ Nam lúc, hẳn là sẽ đi qua Trần Lưu, ngươi vừa vặn cùng hắn gặp một lần. Ngươi năm đó từng bình Tào Mạnh Đức vì tài năng, hiện tại có thể nhìn xem Tôn Sách là bực nào nhân phẩm. Hà Ngung nhìn Tân Bì liếc một chút, từ chối cho ý kiến. Chờ một lúc, hắn lại nhíu nhíu mày, Tôn Sách hội đi qua Trần Lưu, nhất định sẽ, Trương Mạnh Trác phái người nhập Tuy Dương, trực tiếp ảnh hưởng hắn công kích xương ấp, hắn không có khả năng không có chỗ biểu thị. Hà Ngung mi đầu càng nhăn càng chặt, hắn nhìn chằm chằm Tân Bì nhìn một hồi lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, Tá Trì, ngươi tại Trần Lưu nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta gặp qua Hiển Tư, muốn đi một chuyến Nghiệp Thành, nếu như khả năng, ta đem gia quyến nhà ngươi mang về, ngươi huynh trưởng đi Trường An, gia quyến không người chiếu cố, lưu tại Nghiệp Thành vô ích. Tân Bì gật gật đầu, đồng ý Hà Ngung đề nghị. Hắn huynh trưởng Tân Bình bởi vì Hàn Phức sự tình cùng Viên Thiệu Sinh ra ngăn cách, hiện tại đã rời đi Nghiệp Thành, hắn lại rơi xuống tình cảnh như vậy, gia tộc lưu tại Nghiệp Thành khẳng định khổ sở. Hắn hồi toánh xuyên nhà cũng là lẻ loi một mình, mà lại trạch vườn rau sinh đều bị Tôn Sách đoạt, hắn ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề. Tạm thời lưu tại Trần Lưu vì khách, chí ít không cần lo lắng sinh hoạt. Trương Mạc cùng Viên Thiệu bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng là bây giờ tình thế khẩn cấp, Viên Thiệu cần Trương Mạc ngăn trở Tôn Sách, tạm thời còn sẽ không cùng Trương Mạc vạch mặt. Được đến Tân Bì đồng ý, Hà Ngung ngay sau đó chạy tới Trần Lưu, Tân Bì ở phía sau đi chậm rãi. Trương Mạc đã biết Viên Đàm đại bại tin tức, chính tâm bên trong hốt hoảng. Nhìn đến Hà Ngung tựa như chết đuối người bắt lấy một cọng cỏ, lập tức liều mạng bắt lấy. Hà Ngung ngay sau đó hướng hắn Tân Bì, Trương Mạc đi qua cân nhắc, tiếp nhận Hà Ngung đề nghị, mời Tân Bì tại Trần Lưu vì khách, phái Đồng Phóng đi nghênh Tân Bì. Tân Bì không biết Đồng Phóng, nhưng hắn cùng Đồng Phóng huynh trưởng Đồng Chiêu đã gặp mặt. Cũng biết Viên Thiệu bởi vì Đồng Phóng mà phủ quyết để Đồng Chiêu gần Dự Châu, đổi Âm Quỳ sự tình. Âm Quỳ bản thân bây giờ còn tại xương ấp, là bị Viên Đàm cưỡng ép chế trụ. Hắn nói bóng nói gió nghe ngóng hai câu, biết Đồng Phóng huynh đệ cũng không rõ ràng sự kiện này, liền giấu giếm được không nói. Đổng Phóng đối Sơn Dương chiến sự đi qua cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn hỏi lại không có ý tứ mở miệng. Tân Bì biết Đổng Phóng hẳn là phụng trương Mạc chi mệnh đến dò xét hắn hư thực, ngược lại là so sánh thản nhiên, liền đem hắn giải đi qua nói hết mọi chuyện. Thậm chí ngay cả hắn tại Phương Dữ bị Tôn Sách tập kích thụ thương sự tình đều nói một lần. Tuy nhiên không phải rất toàn diện, thế nhưng là tại hắn suy luận phía dưới, cơ bản hình dáng đã vô cùng rõ ràng. Thắng bại được mất cũng rõ mồn một trước mắt. Đổng Phóng kinh ngạc không thôi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đối Tân Bì không dám có nửa phần khinh thị, ngược lại càng phát ra cung kính. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?